Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Phác thảo sao? Đế Hoàng Hiệp cũng tới sao? Tại quỷ nhà vệ sinh cùng các học sinh kinh ngạc lão Linh lời nói bên trong. Bọn hắn không có chú ý tới. Lão Trần hướng về phía lão Linh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Không hổ là lão Linh a, Trần siêu quần xuất chúng cũng không có ngươi như thế có linh khí. Lão Linh nhìn thấy lão Trần cử động, có chút dương dương đầu. Đúng vậy đúng vậy, Phong Ưng kiếm, giống như cảm nhận được các học sinh quang tời ánh mắt sùng bái. Lão Linh hét lớn, trong tay quang mang nổi lên, một thanh huyễn khúc gió ưng kiếm xuất hiện tại trong tay. Một kiếm đâm ra. Xanh thảm kiếm mang như lưu tinh xẹt qua, nhìn ta Phong Ưng kiếm áo nghĩa, díu dít kiếm pháp, quỷ nhà vệ sinh biến sắc. Lão Trần cũng động, dẫn theo đao thẳng hướng quỷ nhà vệ sinh, song phương chiến tại một khối. Nữ sinh nhà ở tập thể lầu 4, Vương Bình xử lý xong nữ quỷ, đang nghĩ ngợi lão Trần bên kia không biết rõ thế nào thời điểm. Trong đầu chính là có hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Hắn biết rõ, lão Trần, lão Linh cùng nhà vệ sinh con quỷ kia giao phong. Các loại Vương Bình đi vào nữ sinh nhà ở tập thể lầu 4 hành lang ban công. Hắn nhìn thấy lão Trần cùng lão Linh cùng quỷ nhà vệ sinh đối chiến. Cùng lúc đó, các học sinh kích động nhìn chăm chú lên khải giáp dũng sĩ đại chiến, dị năng thú. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, Viêm Long Hiệp, Phong Ưng Hiệp thật là lợi hại, dù là lão cũng mạnh như vậy. A, ngươi đây liền không hiểu, đừng nhìn Viêm Long Hiệp bọn hắn lão, nhưng là bọn hắn cũng ngốc a, ngốc liền sẽ mạnh lên, cái này cũng không hiểu sao, nói có lý a. Tiểu vệ liếc nhìn đám người, giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng. Nhóm chúng ta đừng chỉ nhìn xem a, nhanh, nhanh đi đem tất cả đồng học đánh thức a. 9 năm giáo dục bắt buộc nói cho nhóm chúng ta, đồ tốt muốn cùng đồng học chia sẻ a. Đúng, đúng, nhóm chúng ta nhanh đi đánh thức những bạn học khác. Lúc này, bọn hắn từng cái thần sắc phấn khởi, căn bản không phải vật gì tốt chia sẻ. Chỉ là muốn đánh thức các bạn học đến xem khải giáp dũng sĩ bọn hắn. Đồng thời tự hào kiêu ngạo nói cho tất cả đồng học. Nhóm chúng ta là phát hiện trước nhất khải giáp dũng sĩ. Trước thổi một đợt, ta cái này, đó là cái gì? Đang chuẩn bị đi gọi đồng học tiểu vệ bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc vô tình nhìn về phía nữ sinh nhà ở tập thể, lại nhìn thấy một màn. Bọn hắn gọi, gây nên quỷ nhà vệ sinh cùng lão Trần hai người chú ý. Thuận thế nhìn lại, đều là giật mình sắc. Một người theo nữ sinh nhà ở tập thể lầu 4 nhảy ra. Trong sáng ánh trăng chiếu rọi xuống, người kia ở không trung lăn lộn 360 độ. Hoa lệ móc ra một cái tinh xảo huyễn khốc đai lưng. Hắn một tay cầm đai lưng hất lên. Đai lưng vung vẩy chuẩn xác đeo ở hông, tất cả động tác một mạch mà thành, nói không nên lời đẹp trai. Khốc, huyễn sau một khắc, hai tay của hắn hai chân mở ra, thân thể hiện ra hình chữ đại ở không trung bay thấp. Đế hoàng khải giáp, hợp thể, suy, sáng chói mà nhu hòa hào quang nở rộ, kim sắc quang mang bao trùm toàn thân. Kim sắc quang mang bao phủ lồng ánh sáng, giống như thủy tinh mặt kính vỡ vụn, trong đó người lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người. Hắn không phải là bình thường người, mà là thân mang lưu động kim sắc như mặt trời đế hoàng quang huy. Uy nghiêm bá khí đế hoàng khải giáp dũng sĩ. Đế hoàng hiệp, kia là đế hoàng hiệp. Các học sinh kinh ngạc lên tiếng, hai mắt phát sáng. Đinh, quỷ nhà vệ sinh rung động. Phác thảo sao, đế hoàng hiệp cũng tới sao? Thuộc tính cộng một đinh. Quỷ nhà vệ sinh muốn mắng người. Đế hoàng hiệp cũng tới. còn có để hay không cho quỷ sống, cho con đường sống đi. Thuộc tính cộng một, phanh một tiếng, đế hoàng hiệp ở không trung rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, chung quanh bụi mù tràn ngập. Tại đế hoàng quang huy chiếu rọi, bụi mù lấp lóe kim sắc quang huy, giống như là kim sắc sa mỏng, đem đế hoàng hiệp phủ lên đến càng thêm bá khí. Hắc sắc tinh không, ngân nguyệt tung xuống ngân sắc ánh trăng, nhìn xem đế hoàng hiệp rơi xuống đất, chậm rãi đứng dậy, tiểu vệ các loại học sinh đã bị nó dáng người đẹp trai khóc. Kém chút liền kích động đến lệ rơi đầy mặt. Lúc này, bọn hắn lạ thường nhất trí, một mặt tư nước một biểu lộ, mà lão Trần cùng lão Linh thì là một mặt a nhi chăng tư nước một biểu lộ. Vạn chúng chú mục dưới, Vương Bình đứng dậy đi nghĩ quỷ nhà vệ sinh, cảm thụ được Vương Bình tản mát ra khí tức cường đại, quỷ nhà vệ sinh dọa đến lùi lại một bước. Đinh, quỷ nhà vệ sinh kinh hãi, đế hoàng hiệp thật mạnh, thuộc tính cộng một, đế hoàng hiệp vừa sải bước ra, làm cho quỷ lui lại cái này màn, làm cho tiểu vệ các loại học sinh cấp 2 xem đều nhanh cao trào. Đế hoàng hiệp thật là lợi hại, nói nhảm, đây chính là đế hoàng hiệp a, chảy xuôi quang ảnh thôn ngũ đại huyết mạch nam nhân, mạnh vô địch được không? Đúng lúc này, Vương Bình Đình chỉ bước chân, móc ra một bình bình dưỡng khí. Đinh, tiêu hao một điểm thuộc tính, gia trì bình dưỡng khí. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Vương Bình một tay giơ cao lên bình dưỡng khí. Bình dưỡng khí miệng hướng về phía quỷ nhà vệ sinh. Hắn hô to lên tiếng, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi có dũng khí đáp lại sao? Ta tào, quỷ nhà vệ sinh bảo nói tục, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Bình. Đinh, quỷ nhà vệ sinh mộng bức, đế hoàng hiệp ngươi mẹ nó đang đùa ta sao? Ngươi là đế hoàng hiệp, không phải Tây Du Ký Ngân Giác Đại Vương a? Thuộc tính cộng một, ánh mắt tụ vào tại Vương Bình trong tay bình dưỡng khí bên trên. Quỷ nhà vệ sinh khóe miệng co giật. Đinh, quỷ nhà vệ sinh muốn chửi má nó, cái này đế hoàng hiệp là người bị bệnh thần kinh đi. Người đạp nương hô hào ngân giác đại vương lời kịch, vậy ngươi cũng chuyên ngành điểm a, cầm cái hồ lô a, ngươi cầm cái bình dưỡng khí là làm cằn cỗi a. Thuộc tính cộng một, ta tào, ta tào, ta tào, mấy tiếng nói tục tuôn ra. Quỷ nhà vệ sinh, lão Trần hai người, học sinh cùng nhau ta tào lên tiếng. Lần này quỷ nhà vệ sinh ta tào bất là chấn kinh, cũng không phải muốn chửi má nó, mà là hoặc sợ. Tại hắn hô lên tiếng thứ nhất ta tào thời điểm, một cỗ gió đang lưu động. Ngay từ đầu quỷ nhà vệ sinh còn tưởng rằng là gió thôi, nhưng là mấy cái chớp mắt không đến, gió biến lớn. Cái này thời điểm quỷ nhà vệ sinh mới ý thức tới đó căn bản không phải gió, mà là một cỗ kinh khủng hấp lực. Vương Bình giơ cao bình dưỡng khí bộc phát ra một cỗ hấp lực, giống như một ngụm thôn phệ thiên địa lỗ đen, hấp xả lấy quỷ nhà vệ sinh, muốn đem nó hút vào bình dưỡng khí bên trong. Đinh, quỷ nhà vệ sinh hoảng sợ, cái này mẹ nó là hất lên bình dưỡng khí ra bảo hồ lô a. Cứu mạng, thuộc tính cộng một. Một bên khác, các học sinh, lão Trần hai người đồng dạng ta tào lên tiếng. Bọn hắn tại rung động, nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lão Trần hai người thần sắc, có loại Tây Du Ký Ngân Giác Đại Vương biến thân khải giáp dũng sĩ đế hoàng hiệp cảm giác. Đây là tại cổ kim kết hợp a, khải giáp dũng sĩ Tây Du Ký phiên bản sao? Các học sinh ngốc trệ, đế hoàng hiệp đang kêu ra một tiếng Ngân Giác Đại Vương lời kịch, dị năng thú liền bị hút đi vào. Chờ đợi hoàn hồn, bọn này học sinh vô cùng kích động. Tốt, tốt, lợi hại. Tây Du Ký nhất định là thật, Tây Du Ký nhất định là thật. Đế hoàng hiệp đi tìm Ngân Giác Đại Vương học được bảo hồ lô thần kỹ. Đế hoàng hiệp nhận biết Ngân Giác Đại Vương, Đế Hoàng Hiệp không phải là Ngân Giác Đại Vương biến thân a? Không có khả năng, Đế Hoàng Hiệp tuyệt đối không phải Ngân Giác Đại Vương. Ta cảm thấy khẳng định là Đế Hoàng Hiệp đi mượn Ngân Giác Đại Vương bảo hồ lô. Cái kia bình dưỡng khí khẳng định chính là Ngân Giác Đại Vương bảo hồ lô. Bảo hồ lô rất nhanh thức thời, bị ngụy trang thành bình dưỡng khí. Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế này. Kêu thảm hù dọa, không, quỷ nhà vệ sinh kêu thảm, bị hút vào bình dưỡng khí bên trong. Đinh, quỷ nhà vệ sinh chết không nhắm mắt. Ta đến cùng là bị Đế Hoàng Hiệp giết, vẫn là bị Ngân Giác Đại Vương giết. Thuộc tính cộng 10, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.